7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 gia thôn. Bạch Cốt tự hỏi công phu, Tô Nhĩ Bảo trì khiêm tốn ôn hòa thái độ ở một bên chờ đợi, đại khái bị vòng ở hốc cây lâu lắm. Trầm tư thời gian quá dài, Bạch Cốt tựa hồ lại lần nữa cứng đờ hóa, Tô Nhĩ bất đắc dĩ, ho khan một tiếng rèn sắt khi còn nóng. Ngài dẫn dắt lệ quỷ được đến âm khí, ta mang theo bằng hữu chạy thoát tử vong, cớ sao mà không làm, vứt bỏ thể diện, đổi lấy đại đoàn viên kết cục, có lời, Bạch Cốt bản thân chính là cực đoan tư tưởng ích kỷ giả. Nếu không lúc trước sẽ không nhanh chóng tìm cái không cảm tình phát sinh quan hệ, mang thai chạy thoát thần tử vong chế tài, lặng im sau một lúc lâu, nói, hảo Tô Nhĩ thực sẽ làm người. Trước cho nàng cung cấp một bộ phận âm khí, Mỹ kỳ danh rằng là thêm vào tạng, Bạch Cốt thực vừa lòng, trong lòng sát ý thoáng đạm đi một ít. Tô Nhĩ, ngài muốn gặp Thánh Anh sao? Đen nhánh lỗ thủng mắt tựa ở chăm chú nhìn hắn, liền ở Tô Nhĩ đánh cái dùng mình khi, Bạch Cốt sống nguội cự tuyệt, kia hài tử cũng không biết ta là hắn mẫu thân, nói xong. Nửa người trên một chút từ hốc cây bài trừ tới. Nàng hạ táng khi cố ý bị người bãi thành quỳ tư thế. Hai cái đùi cốt đi đường không quá thông thuận, xương cốt trực tiếp chui vào dưới nền đất. Tô Nhĩ theo địa biểu run rẩy phương hướng nhìn lại, phán đoán nàng là đi đối diện đỉnh núi, kỷ hành lúc này chụp vài cái tay. Người chơi lục tục từ trong phòng ra tới, cảm ơn trời đất, Lý Tử Thương lẩm bẩm. Lại nhiều ngốc một phút người đều đến chỉnh hỏng mất. Thánh Anh thường thường liền mở mắt ra. Dùng mọi người đều là bảo bảo ánh mắt đối đãi chung quanh hết thảy, thành công không? Hoán giận xong, Lý Tử Thương hỏi ra mọi người quan tâm trọng điểm, tỉnh đi âm khí bộ phận. Tô Nhĩ đại khái nói ngày mai kế hoạch, cuối cùng nói, đối quỷ không thể giao tác tín nhiệm, hiện tại nói rất khá, chưa chừng sẽ phản bội, ngụ ý. Vẫn là ở lâu cái tâm tính tốt, kiềm chế lòng hiếu kỳ. Không đi tìm tòi nghiên cứu đối phương lấy cái gì thuyết phục nữ quỷ. Lý Tử Thương cười ngây ngô nói ra lệnh người kinh tủng nói. Thôn dân cũng là cái biến số. Tô Nhĩ, có Thánh Anh cùng lệ quỷ ở, tạo không thành quá nhiều uy hiếp. Lý Tử Thương cùng Y Châu có khuynh hướng toàn bộ giải quyết. Mấy năm nay chết ở thôn dân trong tay người đếm không hết. Không cần thiết lưu tình, mấy trăm hộ nhân ra, Tô Nhĩ trong lòng nhiều ít có điểm mâu thuẫn, mấu chốt lộng chết này đàn, trò chơi còn có thể chế tạo ra tân cuồng đồ, giết người loại sự tình này liền cùng hồng thủy phóng. Áp giống nhau, có bắt đầu, liền dễ dàng tập mãi thành thói quen, tương so mà nói, hắn vẫn là thích lao động trí óc. Cuối cùng là kỷ hành mở miệng nói. Thôn dân sau khi chết có lẽ có thể hóa quỷ. Vẫn là đừng tự tìm phiền toái hảo, Lý Tử Thương toại tức đánh mất cái này ý niệm này chú định là. Một cái không giống bình thường ban đêm, thôn dân mỗi đêm sẽ chịu đủ kề bên khát chết thống khổ. Nhưng mà tối nay, đều là cầm trong tay cương xoa bao quanh vây quanh ở sân cửa, hiến tế lễ mở ra trước một ngày. Thần sẽ đại phát từ bi chậm lại bọn họ trong cơ thể thống khổ, bên ngoài là mơ hồ cầu nguyện thanh. Giống như nước biển, một lãng tiếp theo một lãng chụp đến bờ biển, Lý Tử Thương bò đến trên cây. Lạnh lùng nhìn ngoài tường cơ hồ trở nên điên khùng thôn dân. Trong đầu đã lăng trì những người này ngàn biến, đúng lúc vào lúc này ngầm truyền đến một ít động. Tĩnh, đầu chui từ dưới đất lên mà ra, Tô Nhĩ như là ở nhà tiểu tức phụ giống nhau đón nhận đi. Mỉm cười nói, người đã trở lại, Bạch Cốt, ngoặc kép. Hiện tại người trẻ tuổi vì mạng sống, mặt đều từ bỏ, cách một khoảng cách nhìn một màn này. Y Châu không cấm lắc đầu, nàng tổng cảm thấy Tô Nhĩ cùng kỷ hành gian có chút miêu nị. Lúc này trước tiên chiều kỷ hành nhìn lại, phát hiện đối phương ánh mắt chớp động một chút, rõ ràng là bị manh tới rồi, a, loại tâm tính này sớm muộn gì bị lục, Bạch Cốt không phải một mình. Trở về. Trong đất lại chui ra số cụ hài cốt. Tô Nhĩ kiểm kê một lần. 13 cái, ly 18 vị la hán còn kém một ít, giấu đi trong mắt nhàn nhạt thất vọng. Quay đầu đi thấp giọng hỏi kỷ hành, vì cái gì có quỷ không thi thể, có trình bạch cốt trạng thái, kỷ hành dập khuôn diêu chi thiền ngoài miệng, tôn trọng giống loài đa dạng tính, nhưng thật ra Y Châu nói câu. Có thật thể thường thường phải mạnh hơn một ít tô nhĩ như suy tư gì? Tỉ như người chủ trì, ngoặc kép, liên tưởng năng lực quá cường. Y Châu đột nhiên liền lý giải kỷ hành vì cái gì không có chính diện trả lời cái kia vấn đề, bạch cốt. Quân đoàn không phải dễ đối phó. Vừa đến trong viện, đầu tiên liền phải chỗ tốt khai ngân phiếu khống vô dụng. Tô nhĩ xông vào chàng người chơi cười một chút, xem hiểu ánh mắt ý bảo. Còn lại người từng người về phòng, tô nhĩ lúc này mới đi lên trước. Cấp cao lớn nhất hài cốt chuyển vận một chút âm khí, xương cốt run rẩy một chút. Ngay sau đó khởi xướng công kích ban ngày tình cảnh tái hiện. Cũng may tô nhĩ tránh ở kỷ hành phía sau, thuận tiện đem điện giật khí ném văng ra. Động tác thuần thục làm người đau lòng, xương tay mới vừa một chạm vào điện giật khí. Mãnh liệt bỏng cháy cảm truyền đến, dẫn dắt đồng loại tới bạch cốt thế nhưng có thể cảm nhận được tô. Nhĩ bất đắc dĩ, rốt cuộc giống như đã từng quen biết hình ảnh mấy cái giờ trước mới ở hai bên gian phát sinh. Quá, nhạc đệm qua đi, lại vì mặt khác hai cốt chuyển vận âm khí khi, thuận lợi rất nhiều, bạch cốt bắt đầu giới thiệu. Vị này chính là ta bà cố ngoại, lão nhân gia hảo, vị này chính là tôn thúc thúc, tôn thúc hảo. Tô nhị chỉ nhớ kỳ giai, nàng liền giới thiệu một lần, liền có thể phân biệt ra này đó bạch cốt phân biệt ai là ai, sau nửa đêm cố nén buồn ngủ. Nhân loại đối quỷ tới nói là đồ ăn, tô nhị sợ đánh cái ngủ gật nhi công phu đã bị làm như thêm cơm ăn, kỷ hành. Ngủ một lát, đến thời gian ta kêu ngươi, chần chờ vài giây, buông vô vị làm ra vẻ. Tô nhĩ dựa vào trên ghế nằm nghỉ ngơi, thôn dân cầu nguyện thanh âm thật lâu không tiêu tan. Nửa mộng nửa tỉnh gian hắn cảm thấy chính mình tựa như mặt biển lay động cô thuyền. Nỗ lực tìm kiếm cân bằng, không biết qua đi bao lâu, bị nhẹ nhàng đầy, nháy mắt thanh tỉnh, trời đã sáng, tiếng gõ cửa vang lên. Không ai đi khai dưới tình huống càng ngày càng cường liệt. Cho đến diễn biến thành tông cửa, phá cửa mà vào nháy mắt. Thôn trưởng một sửa ngày xưa hèn mọn, âm trầm trầm nói, không phải công đạo quá, trong thôn đêm không cần đóng cửa. Khi thế mới vừa lên, nhìn đến tô nhĩ phía sau một đống bạch cốt, đột nhiên bắt đầu thở dốc lui về phía sau, tô nhĩ cười cười. Vào nhà ôm thánh anh ở bạch cốt vây quanh hạ chậm rãi hướng ra ngoài đi, mới vừa rồi còn hùng hổ. Thôn dân không ngừng lui về phía sau, sợ cái gì? Hắn hơi hơi một ngưng mắt, lão tổ tông nói qua, tình nguyện đứng chết, cũng không quỳ sinh, nói đến châm chọc, ác nhân nhìn đến quỳ, biểu hiện đến so với người bình thường còn không bằng, không ít thôn dân chân mềm. Liền đi đường đều khó khăn, kim sắc quang mang trong phút chốc đột phá mây mù. Tô nhĩ hướng phía trước nện bước dừng lại, hô to một tiếng bảo hộ, sau đó lấy ra đạo cụ ngồi xổm bạch cốt trung gian. Người chơi khác cũng là giống nhau, thậm chí động tác so với hắn còn nhanh, thôn trưởng bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa biến hóa. Kinh tới rồi, thậm chí viễn siêu vừa mới nhìn đến bạch cốt, một phút trước lời thề son sắt nói tuyệt không quỳ sinh người. Hiện giờ sợ hãi rụt rè tránh ở bạch cốt vây quanh chung. Đầu đều nhìn không thấy, thảo ngươi đại gia. Một câu thô tục thật sự mà từ hắn trong miệng nhảy ra tới, ra mặt nào có mệnh quan trọng. Tô nhĩ hiện nay liền thánh anh đều ôm thật sự khẩn. Liền kém không kêu ba ba, sán lạn kim quang chung. Khuôn mặt đau khổ thần minh đẩy ra mây mù, nhìn xuống phía dưới hình ảnh, thấy như vậy một màn cánh môi động hạ lại là quên từ, nơi nào tới một đám sa điêu ngoạn ý nhi. Trầm mặc một lát, thanh âm đem ánh bình minh chấn động ra gợn sóng, thực hiện các ngươi hứa hẹn, mang tai tựa hồ đều phải bị đâm thủng. Tô nhị an tĩnh làm rùa đen rút đầu, trộm lấy ra gương, màu đỏ đào tâm đang ở trước kia sở không có cường độ rung động, một con bàn tay to từ trên bầu trời. Thăm hạ, hướng tới trong đó một người người chơi chộp tới, Lý Tử Thương cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cảm. Trên thực tế hắn dự cảm không sai. Đối bạch cốt tới nói, tô nhĩ tương đương với cố chủ, kế tiếp chỗ tốt còn phải từ hắn nơi này lấy. Đến nỗi những người khác, bảo hộ trạng thái liền rất có lệ. Lý Tử Thương hít sâu một hơi, tùy thời chuẩn bị dùng đạo cụ, bàn tay to khoảng cách người còn có nửa trượng khi. Thánh Anh đột nhiên mở mắt ra, hai mắt khắp huyết, tơ máu hóa thành xương khói, bao bọc lấy Lý Tử Thương toàn thân, bị quang vội bắn ngược. Thần minh lạnh lẽo thanh âm từ tận trời truyền đến, vì sao phải che chở thành nhân? Thánh Anh không có trả lời, triền ở vải bố trắng bàn tay vươn một tiểu tiệt, như măng vụt ra lão trường. Rất có muốn đem thần minh kéo xuống đám mây ý tứ, trong lúc nhất thời thần minh một nửa kim quang cư nhiên bị đánh đuổi vài phần, Tô Nhĩ chính mắt kiến thức có thật thể quỷ quái cường đại, thần minh bị va chạm, thập phần không ngờ, lại lần nữa đặt câu hỏi, cớ gì, âm lãng so phía trước càng thêm đinh tai nhức óc, Tô Nhĩ che lại lỗ tai. Thật sự chịu không nổi, nó nghe không hiểu, đừng hỏi, đàn gầy tai châu có ý tứ sao? Ngoặc kép, ai cũng không chịu lui về phía sau một bước. Liều mạng ở chỗ này, nói câu lời nói sau Tô Nhĩ liền nhìn chằm chằm vào tiểu trên gương đào tâm. Chẳng sợ vẫn luôn rằng co đi xuống, chỉ cần nhai quá hôm nay là có thể rời đi, thần tầm mắt chuyển rời đến thôn dân trên người. Làm phàm phu tục tử, cái nào cũng không dám đắc tội. Thôn trưởng đi đầu quỳ gối một bên rũ đầu không ngừng niệm cầu nguyện từ, một cái thánh anh đã thực phiền toái. Hiện giờ còn có bạch cốt bảo vệ, muốn một đợt mang đi cũng không khả năng, thần sửa lại chủ ý. Giao ra bốn gã thần sử, thánh anh nghe không hiểu. Người chơi trang nghe không thấy, bạch cốt chỉ nhớ thương âm khí, thế cho nên trong lúc nhất thời không ai để ý tới thần minh, hảo. Cực hảo, uy nghiêm thanh âm hỗn loạn một tia tức giận, Tô Nhĩ chân ngồi xổm đến có chút ma. Bất đắc dĩ nhìn mắt Kỷ Hành. Khi nào mới có thể trời tối? Kỷ Hành tương đương bình tĩnh, hơi hơi thẳng khởi một ít thân mình, cùng với làm háo, không bằng phổ cập giáo dục, hắn nhìn thẳng vào thần minh. Giáo hội đứa nhỏ này thường thức, không đến mức năm sau tiếp tục bị lừa bịp hỏng rồi ngươi kế hoạch. Nghe vậy thần ánh mắt dừng hình ảnh ở thánh anh trên người, lặng im hồi lâu. Rốt cuộc lựa chọn tạm thời thu tay lại, thay đổi chỉ chân nửa quỳ giảm bớt áp lực. Tô Nhĩ tự đáy lòng cảm thán, luận tâm hắc vẫn là Kỷ Hành hắc, một câu liền làm đứa nhỏ này từ đây bước vào tri thức hải dương, không khí lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thôn dân cầu nguyện thanh cũng dần dần thấp không thể nghe thấy, Tô Nhĩ dùng môi hình hỏi Kỷ Hành. Có mấy thành cơ suất khuyên lui? Kỷ Hành biểu tình khó lường. Này muốn xem hắn có phải hay không thần, Tô Nhĩ ánh mắt cứng lại, Kỷ Hành bật cười. Ngươi không phải từ lúc bắt đầu liền không đem hắn đương thần xem. Tô Nhĩ cũng không phủ nhận, nhẹ giọng nói, ta chỉ nghe nói qua ác ma cái này chủng tộc thích làm giao dịch thần minh như cũ cao cao tại. Thượng, lại hạ tối hậu thư, giao ra hai người, chuyện cũ sẽ bỏ qua, số lượng chợt giảm. Từ áp lực trong giọng nói có thể cảm giác đến đã là nhẫn nại cực hạn. Tô Nhĩ nghe xong ngược lại khóe môi có độ cung. Cố ý há mồm, làm bạch cốt cũng có thể nghe thấy. Vĩ đại thần minh cũng sẽ không có kẻ mặc cả, âm dương quái khí Lý Tử Thương nhất am hiểu. Cắm đao nói, nên không phải là ma vật ngụy trang. Y Châu kiều mị mà cười cười, nghe nói cắn nuốt cường đại yêu vật có thể lớn mạnh tự thân. Người nói ăn hắn, có thể hay không biến xinh đẹp, ngoặc kép, người nói có tâm, người nghe càng là cố ý, bạch cốt cứng đờ xương cốt nghiêng nghiêng, cùng chính mình bà cố ngoại trao đổi một chút tin tức nếu thật có thể đem này tà ác thần minh coi. Như chất dinh dưỡng, nói không chừng bọn họ có thể tiến thêm một bước tu luyện ra thân thể, bạch cốt không ngu. Hiện giai đoạn chỉ là có cái ý tưởng. Trừ phi điên rồi mới có thể mạo hiểm đi chủ động công kích thần minh. Nhiều năm như vậy qua đi, có chút sợ hãi khắc sớm đã ở trong xương cốt, nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân. Y Châu hoàn toàn có thể lý giải loại này ích kỷ tâm tình. Mê hoặc nói, hiện tại chính là một cái tốt nhất thử cơ hội, chỉ cần thần minh không cường thế đua cái ngươi. Chết ta sống, liền chứng minh có điều cố kỵ, bạch cốt quân đoàn, lù lù bất động. người chơi tự thành được lợi giả trong thiên địa không khí đã chịu đè ép. Tô Nhĩ biết thần minh chân chính ra tay, cũng không có trong tưởng tượng như vậy kinh thiên động địa. Bạch Cốt đứng ở Thánh Anh bên này, trong lúc nhất thời thần minh thế nhưng cũng không thể nề hà. Tô Nhĩ cố ý dương giọng nói. Liều mạng với ngươi, mắt thấy bên này khí thế tăng vọt, thần minh kim thân ảm đạm, biến mất trước lạnh giọng nói. 3 ngày trong vòng, ta tất tới lấy các ngươi tánh mạng. Tô Nhĩ khịt mũi coi thường. Đừng nói 3 ngày, hôm nay hắn liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, Bạch Cốt chuẩn bị tan. Đột nhiên phát hiện cổ chân bị bắt lấy, chờ một chút, trên gương đào tâm còn ở nhảy lên. Thần minh khẳng định tránh ở chỗ tối, Bạch Cốt thở dài. Người tốt xấu là cái nam nhân, có điểm cốt khí. Tô Nhĩ, chỗ tốt ta sẽ cho đủ, ích lợi sử dụng. Bạch Cốt nhiều tại chỗ thủ hơi khoảnh, ước chừng có nửa giờ. Bạch Cốt đều có chút không kiên nhẫn khi, kính mặt rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, nhảy ra một hàng chữ nhỏ, về Tô Nhĩ tự mình phân tích đơn giản là chán ghét lề thói cũ lậu củ. Vội vàng thoáng nhìn sau liền ngẩng đầu, bên kia Kỷ Hành rũ mắt. Liễm đi ánh mắt lệnh người nắm lấy không ra, nhận thấy được Tô Nhĩ lo lắng, không nói một lời thu hồi gương cười cười nói. Không phải cái gì quan trọng, này vẫn là đối phương lần đầu tiên cố ý giấu giếm tin tức. Tô Nhĩ nhíu mày, rất nghiêm trọng, có lầm đạo tính, nhất thời cũng không hảo phán đoán, Kỷ Hành dừng một chút nói. Có lẽ còn không bằng không biết hảo, vì thay đổi tương lai ngược lại dễ dàng thân thủ đem vận mệnh. Quỹ đạo đẩy hướng lên trên mặt Tô Nhĩ nghe ra trong lời nói thâm ý. Từ bỏ tiếp tục truy vấn trên gương tin tức. Cúi đầu không biết ở trầm tư chút cái gì, thật lâu sau mở miệng nói, ta về trước tranh sân, hắn còn có thiếu Bạch Cốt chướng không còn, thôn dân tránh chi như rắn rết. Tự động nhường ra một con đường, vì giấu người tai mắt. Tô Nhĩ ở trong phòng độ âm khí, Bạch Cốt đều là lòng tham không đủ, chỉ có thể kéo thời gian, sắp chu toàn không đi xuống khi. Quen thuộc lôi kéo cảm truyền đến. Hắn tay chân bắt đầu không chịu khống chế, Tô Nhĩ trước mắt sáng ngời, cho Thanh Liên trí giả một cái, mưa đúng lúc đánh giá, giống tới khi giống nhau. Nửa cái thân mình thực mau bị hút vào trong gương, Bạch Cốt đáng tiếc điện giật khí, duỗi tay muốn kéo hắn một phen, Tô Nhĩ lại là tránh thoát vẫy vẫy, chậm rãi phun ra 2 chữ, tái kiến tốt nhất là vĩnh biệt rời đi phong kiến quỷ dị thôn. Lại xem lộng hư, đột nhiên giác ra thành phố này đáng yêu chỗ, đối lập sinh ra hạnh phúc cảm, khẽ buông lỏng một hơi. Trông thấy tụ ở khách sạn nội vài vị người chơi khi. Tô Nhĩ đôi lông mày vừa động, đối lập còn có thể sinh ra thương tổn, lựa chọn đánh an toàn bài người chơi giờ phút này trong lòng. Thập phần hụt hẫng, người chủ trì rõ ràng nói được như là một hồi tử cục. Nhưng mà đi toàn bộ bình yên vô sự trở về, sớm biết như thế, bọn họ hà tất lưu lại sống uổng thời gian, có mấy người thực mau điều chỉnh tốt tâm thái. Nhưng còn có 2-3 người, ánh mắt trộn lẫn chút địch ý âm thầm thoáng nhìn Tô Nhĩ, mặc danh đầu gối chung mũi tên. Tô Nhĩ còn rất buồn bực, chẳng lẽ thật là thể chất vấn đề? Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Luôn có chút người tầm thường nghĩ vũ lực giá trị như vậy thấp đều có thể sống sót. Ta khẳng định cũng có thể. Thanh âm không có cố tình đè thấp. Trong lúc nhất thời khách sạn người đều có thể nghe thấy Thanh Liên trí giả lão vọng buông cần. Cường thức trận này diễn Kỷ Hành hỏi. Đối mặt loại người này, nên nói cái gì? Tô Nhĩ tiếp được biết nghe lời phải. Ngươi hành ngươi thượng, hắn kỳ thật không lớn thích những lời này. Bất quá đối mặt cá biệt người, vẫn là thực hợp với tình hình, ít nhất lập tức không hề có người chơi dùng cái loại này chua xót ghen ghét ánh mắt nhìn chăm chú. Chính mình, người chủ trì công tác thực đúng chỗ, làm con thỏ người hầu trước tiên chuẩn bị tốt cơm canh. Bồi thường tới người đón gió tẩy chân, tầm mắt đảo qua, Thanh Liên trí giả trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười. Thu hoạch không nhỏ. Các người mấy cái liền sắp tìm được hoàn chỉnh hy vọng, hắn nói chuyện có loại 4 lạng đẩy ngàn. Cân hương vị, nhìn như khinh phiêu phiêu một câu, lại làm không khí khẩn trương lên, lưu thủ người chơi lại lần nữa hối hận không có tham dự tiến trò. Chơi giữa, nếu người tề, hiện tại lại vẫn là buổi sáng, thanh liên trí giả không có cấp người này nói tiếp cơ hội. Không được xía vào nói, tân nhiệm vụ ngày mai sẽ phát đồng dạng một bữa cơm. Có hưởng thụ mỹ thực, có thực khó nuốt xuống, thanh liên trí giả bỗng nhiên mở miệng. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái nhiệm vụ, Tô Nhĩ dừng lại gặm đùi gà. Còn có 2 ngày thời gian, thứ 7 ngày là thuần túy ngắm cảnh du lãm, thanh liên trí giả chậm. Gigi nói, cho nên hy vọng các vị có thể vào ngày mai có điều đến. Đó là một cái, rất thú vị trò chơi nhỏ, tạm dừng một chút, khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Tin tưởng các ngươi sẽ thích. Hết chương.